Chương 545, kết phường săn thú. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta dừng lại, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước đi tới hai cái lính Mông Cổ, vì vậy, hắn muốn đối với trả bọn họ, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đem những cái này lính Mông Cổ tất cả đều đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi thấy thế nào, chiêu thức của ta rất lợi hại a. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta toàn bộ đều thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chờ sau đó, ta còn có lợi hại hơn võ công. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, ta muốn cùng ngươi hảo hảo hảo. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta dừng bước, chúng ta hẳn là đi trích hoa quả. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ bắt đầu trích đứng lên, trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều trích xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, những trái này ăn quá ngon, ta muốn ăn nhiều một ít. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, ta cũng biết khối này. Với là bọn họ bắt đầu ăn, làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong rồi, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta khẩn trương đi ra a. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt ta à, ta bây giờ muốn đi Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem Chu Bá Thông. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức đi xem. Vì vậy, bọn họ tìm được rồi Chu Bá Thông, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đối với luyện võ công a. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta hiện tại mau nhanh đánh đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đối với luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem cứ như vậy đi. Chu Bá Thông gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem rất nhiều mật bỏ trên đất, hắn lớn tiếng nói, tới, ngươi mau nhanh uống mật ta. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta lập tức liền uống. Nói xong, hắn đem rất nhiều mật uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên luyện công. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta hiện tại muốn xem. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, Chu Bá Thông dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông võ công của ngươi rất cao cường, ta đã sớm biết. Chu Bá Thông cười nói, tạm được, ta cảm giác mình vẫn là kém đi một tí. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta phát hiện ngươi bây giờ khiêm nhường. Chu Bá Thông thấp giọng nói, dĩ nhiên, bất kể làm cái gì sự tình, ta phải làm như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút đã. Chu Bá Thông cười nói, ta xem hôm nay coi như, ta cảm thấy mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta muốn ăn một ít hoa quả, ta cảm thấy chúng nó đều ăn ngon vô cùng. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những thứ này cũng không có vấn đề gì, ngươi bây giờ ăn đi. Vì vậy, Chu Bá Thông miệng to ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy, ta hiện tại không muốn ăn. Lúc này, Quách Phù Lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ta xem chúng ta đi săn thú a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta minh bạch, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi xuống chân núi, rất nhanh, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là con ngồi nướng. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng biết, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại lộng a. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nướng lên. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều nướng xong, bọn họ đều cảm thấy những con mồi này ăn thật ngon. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta võ công đã đạt được cảnh giới rất cao, chúng ta hẳn là đi xem đại hải. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng nghĩ tới đi xem. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, sau đó bọn họ qua lại thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem hiện tại rất tốt, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta toàn bộ đều nằm trên đất ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, bọn họ nhanh chóng nằm xuống. Làm qua một giờ, bọn họ tất cả đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta vẫn là rời đi nơi này a. Quách Phù cười nói, đúng a, ta muốn đến khác địa phương đi một chút. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài, sau đó, bọn họ nhanh chóng đứng ở bên cạnh. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức ăn đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là luyện võ công khác. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền luyện A. Vì vậy, bọn họ đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta muốn chúng ta hẳn là chơi cờ. Quách Phủ cười nói đúng A, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức lộng A. Vì vậy, bọn họ bắt đầu dưới đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều tắm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói ta xem chúng ta đều xuống rất tốt, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phủ cười nói, đúng a, chúng ta hiện tại đi toàn chân giáo nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Doãn Chí Bình đi tới, hắn cười nói, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, vấn đề gì, ngươi nói đi. Vì vậy, Doãn Chí Bình toàn bộ đều nói, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong, bọn họ hướng phía trước bước nhanh đi tới.